Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 60, kể chuyện ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Tiêu Thần phi thường biết điều mà rời đi, Tần Hiểu Đông lộ ra biểu tình thắng lợi, vừa đến trên xe anh bắt đầu hỏi Tần Hiểu Nguyệt, Nguyệt Nhi, em quen biết anh ta như thế nào? Hôm nay ở chỗ này quen biết. Tần Hiểu Nguyệt nào dám nói thật, cô sợ bị anh trai mắng chết, cho nên chuyện này chỉ có thể giấu kín trong bụng cô. Chẳng qua Tiêu Thần yêu nghiệt kia, mình nhớ rõ đời trước hình như không có người này. Về sau cách anh ta xa một chút, người kia thật hắc. Tần Hiểu Đông dặn dò Tần Hiểu Nguyệt, chỉ tiếc anh nói lời này có chút chậm. Em gái anh không chỉ có cách người ta gần, hơn nữa hai người còn có cái loại quan hệ kia. Lúc này, Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mình đây là bị người kia cường, mình tố cáo anh ta hẳn là có thể tố cáo đi. Nhưng mình vì cái gì không có đi? Chẳng lẽ bởi vì bề ngoài anh ta lớn lên đẹp? Nếu từ trên người anh ta mượn giống, so với mượn giống trên người Giáng Trần mạnh hơn nhiều, bởi vì hiện tại Giáng Trần vẫn là một nhị thế tổ, còn Tiêu Thần kia giống như đã rất có quyền thế. Tần Hiểu Nguyệt một đường miên man suy nghĩ, về tới nhà, đã khuya Tần Hiểu Đông cũng luyến tiếc bức em gái mình, liền để cô nghỉ ngơi. Tần Hiểu Nguyệt về phòng của mình, cô bắt đầu suy xét nói cho người nhà chuyện mà thế như thế nào, trong sách viết những người trọng sinh thường xuyên sẽ gặp ác mộng thét chói tai, mình có phải cũng nên tạo một ít thét chói tai hay không? Tần Hiểu Nguyệt suy xét tính khả thi của chuyện này, nhưng hiện tại cô còn nhớ rõ chuyện với Tiêu Thần, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Lại Tam. Lại Tam, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại Tam liên tiếp xin lỗi. Nguyệt Nhi tiểu thư thực xin lỗi, tôi cũng là bị bắt buộc, số tiền còn lại cô cũng không cần đưa cho tôi thực xin lỗi cô. Nói xong, Lại Tam liền cúp điện thoại, chuyện này hắn cũng là bị lão đại nhà mình ép, nhưng chung quy vẫn là thực xin lỗi Nguyệt Nhi tiểu thư. Lại Tam thở dài một hơi, Nguyệt Nhi tiểu thư đã cho hắn 100 vạn, 100 vạn này, hắn cầm cũng năng thủy a. Tần Hiểu Nguyệt lại gọi điện thoại đã không gọi được, cô liền ném điện thoại trong tay xuống. Nếu hắn không cần 400 vạn còn lại, vừa lúc mình còn đỡ mất một số tiền. Cô không biết bản thân mình hiện tại có hoài thượng hài tử hay không, nếu không có hoài thượng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại tìm hắn mượn giống một lần nữa? Rất nhanh Tần Hiểu Nguyệt loại bỏ phương án này. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Hiểu Nguyệt mang một đôi mắt gấu trúc xuất hiện, Tần Hiểu Đông có chút sốt ruột. Nguyệt Nhi tối hôm qua không ngủ ngon. Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu, cô quyết định nhân cơ hội này đem chuyện mặt thế nói một chút, chuyện này cô cảm thấy cần thiết cùng người nhà nói một chút, miễn cho đến lúc đó mọi người không có chuẩn bị thì không tốt. Làm sao vậy? An Lâm cũng khẩn trương hỏi, bà cảm thấy trên người con gái đã xảy ra một chút chuyện, nhưng bà lại không rõ lắm là chuyện gì. Tối hôm qua vẫn luôn gặp một giấc mộng. Tần Hiểu Nguyệt vuốt đầu nói, cái gì mộng, ác mộng, Tần Hiểu Đông khẩn trương mà hỏi, chẳng lẽ em gái gặp phải chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì một. Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu, không biết có phải chuyện tối hôm qua kích thích hay không, em mơ thấy một ít chuyện không tốt. An Lâm đau lòng con gái mình, bà đi đến ôm Tần Hiểu Nguyệt nói. Uy, nếu là ác mộng, vậy đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lâm là thực yêu thương con gái, nếu gặp chuyện không tốt, bà hy vọng con gái chạy chóng quên đi, đặc biệt là ác mộng gì đó. Tần Nhiên nói, phải dũng cảm đối mặt ác mộng của mình, Nguyệt Nhi, đến nói ba nghe một chút. Con mơ thấy mình không có mất trí nhớ, sau đó còn cùng Hoàng Hân quan hệ thực tốt, thậm chí tối hôm qua yến tiệc con cũng không có tham gia tiệc sinh nhật gì, mà là tham gia tiệc của Hoàng Hân. Trong ánh mắt Tần Hiểu Nguyệt lộ ra một ít sợ hãi. Nguyệt Nhi, có phải có chuyện gì đáng sợ đã xảy ra phải không? Nếu quá sợ hãi vậy thì đừng nói nữa. An Lâm nhìn ông xã cùng con trai, bà cảm thấy không thể ép con gái nói nữa, cách trương.